Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, cuối cùng một ca khúc. Nhớ ngươi thì ngươi ở chân trời. Nhớ ngươi thì ngươi ở trước mắt. Nhớ ngươi thì ngươi ở đầu óc. Nhớ ngươi thì ngươi ở nội tâm. Đã hoàn toàn này lật khán giả đều đi theo Diệp Uyển đồng thời sướng, mấy ngàn người đồng thanh cộng sướng. Cái kia đồ sộ tình cảnh làm cho đứng ở phía sau Trương Dương đều hơi có chút thay đổi sắc mặt. Tâm nói lần sau có cơ hội mình cũng phải như thế chơi một lần. Đây mới thực sự là cảnh tượng hoành tráng a. Ở Diệp Uyển hát xong câu cuối cùng sau, nhiệt tình như lửa khán giả lần thứ hai hoan hô. Ác Diệp Uyển mang theo nụ cười nhìn trước mắt liên tục lấp lóe gậy huỳnh quang. Nhìn ẩn giấu ở trong bóng tối khán giả. Trên mặt nụ cười rũ sán lạn. Thời khắc này, nàng cảm giác mình cực kỳ hạnh phúc. Cực kỳ thấy đủ. Đây là nàng buổi biểu diễn. Đây là một hồi phi thường thành công buổi biểu diễn. Này càng là một hồi hoàn thành nàng hết thảy giấc mơ buổi biểu diễn. Đây là nàng đời này đều sẽ không quên buổi biểu diễn. 2 giây đồng hồ sau, nàng nhẹ nhàng hít một hơi. Mỉm cười nói, đón lấy này ca là một Việt ngữ ca. Cũng là ngày hôm nay buổi biểu diễn cuối cùng một ca. Cuối cùng một ca. Chính đang hoan hô khán giả sửng sốt một chút. Sau đó, rất nhiều người nhìn đồng hồ. Lúc này mới hiện đã qua 10 giờ rưỡi. Buổi biểu diễn lại bất chi bất giác qua 2 giờ rưỡi. Tất cả mọi người một loại thời gian trôi qua quá nhanh cảm giác. Bọn họ căn bản không có nghe đủ a. Liền, tiếng hoan hô rũ đắt đỏ. Diệp Uyển tiếp tục nói. Cuối cùng này ca gọi. Yêu thích ngươi. Là một mới ca. Tương tự là lão bản ta viết. Ác nghe được quả nhiên là mới ca. Khán giả rũ phấn khởi. Diệp Uyển nhẹ hít một hơi. Quay đầu lại hướng về ban nhạc gật gật đầu. Tiếng đàn dương cầm vang lên. Khán giả cũng đều yên tĩnh lại. Lẳng lặng chờ này mới ca thế. Mười mấy giây sau. Diệp Uyển mở miệng, sướng đi ra chính là luyện tập mấy trăm lần Việt ngữ. Mưa phùn mang phong ướt đẫm hoàng hôn đường phố. Xóa đi nước mưa hai mắt vô cớ địa ngước nhìn. Nhìn phía cô đơn muộn đèn. Là cái kia thương cảm ký ức. Ác nghe được quả nhiên lại là một êm tai đến không được ca. Khán giả kích động vung vẩy trong tay gậy huỳnh quang. 5 bài hát mới. Đều là kinh điển. Tất cả mọi người vào lúc này đều có một loại kiếm được cảm giác. Có thể ngay lập tức nghe được ngũ kinh điển ca khúc thế. Đó là một cái hạnh phúc dường nào cùng chuyện tốt đẹp. Nghe trong tai có chút bình tĩnh tiếng ca. Bộ phận khán giả trong lòng hơi có chút tiếc nuối. Tâm nói nếu như cuối cùng này ca lại sục sôi một điểm liền càng hoàn mỹ. Liền ở tại bọn hắn như thế nghĩ tới thời điểm. Trên sàn nhảy âm nhạc đột nhiên tăng cao. Diệp Uyển âm điệu vậy đột nhiên dâng lên. Yêu thích ngươi. Cặp mắt kia cảm động. Tiếng cười càng mê người. Nguyện lại có thể. Khẽ vuốt ngươi. Này đáng yêu khuôn mặt. Tay trong tay nói mơ. Như ngày hôm qua. Ngươi cùng ta. Oa. Nghe sao bộ phận ca từ. Khán giả con mắt đột nhiên phóng to. Sau đó sẽ độ sôi trào. Vung vẩy trong tay gậy huỳnh quang tay cũng càng dùng sức. Ác tiếng hoan hô cũng lần thứ hai vang lên. Kích động bọn họ đã khó có thể khống chế chính mình. Trừ hoan hô, bọn họ thực sự không tìm được phương pháp khác đến tiết chính mình tâm tình kích động. Nếu như có cái khác minh tinh thấy cảnh này, e sợ đều sẽ cho rằng những này khán giả đã điên rồi. Nào có như vậy a? Nào có như vậy từ bắt đầu kích động đến kết thúc a? Nào có như vậy vẫn duy trì phấn khởi tâm tình a? Coi như là nhường Uông Thi Kỳ đến vậy sẽ không có như vậy hiệu quả a. Mỗi đêm ban đêm tự mình độc hành, tùy ý đãng, nhiều lạnh lẽo, trước đây vì tự mình dãy dụa, từ không biết, nổi thống khổ của nàng. Hậu trường, Trương Dương một mặt cảm khái nghe, tâm tư phảng phất là trở lại 2 năm trước. Lần trước hắn nghe có người hiện trường sướng này ca thời điểm vẫn là ở Hồ Nam Vệ Thị. Ta là ca sĩ. Sân khấu, ai có thể nghĩ tới, hắn lần thứ hai nghe có người sướng này ca thời điểm, lại sẽ đang ở một thế giới khác. Chuyện như vậy nếu như nói ra có ai tin a? Trên sàn nhảy, Diệp Uyển đã hát xong câu cuối cùng. Sau đó cùng khán giả cúi người chào thật sâu. Ác ác ác, khán giả nhiệt tình đáp lại. Nhất lãng cao hơn nhất lãng, tiếng hoan hô dường như mưa to gió lớn bình thường kéo tới. Cảm ơn, Diệp Uyển ngồi dậy, cảm kích hô to. Cảm ơn đến của các ngươi. Ngữ khí của nàng có chút nghẹn ngào. Vành mắt cũng có chút đỏ chót. Hiển nhiên, nàng hiện tại cũng phi thường kích động. Ác, bởi vì Diệp Uyển một câu nghẹn ngào. Hiện trường lần thứ hai sôi trào. Hết thảy khán giả đều đứng lên. Lớn tiếng hoan hô. Dùng sức phất tay. Sẽ đến hiện trường. Đa số là yêu thích Diệp Uyển. Bọn họ tự nhiên cũng biết nàng có thể đi đến một bước này là có cỡ nào khổ cực cùng may mắn. Diệp Uyển, Diệp Uyển, Diệp Uyển, không biết là ai đi đầu hô một tiếng. Sau đó, toàn bộ hội trường người đều hô lên Diệp Uyển tên. Diệp Uyển lệ rơi đầy mặt, trên mặt nhưng là vẫn mang theo ý cười. Lần thứ hai cúi đầu, mấy ngàn người đồng thời la lên. Hình ảnh cực kỳ chấn động, rất có lực xung kích. Triệu Ninh cùng Lưu Tiểu Quân phân biệt đem màn ảnh nhắm ngay khán giả cùng trên sàn nhảy Diệp Uyển. Diệp Uyển hít sâu một hơi, bình phục một hồi tâm tình. Lần thứ hai nói rằng, cảm ơn các ngươi, càng cảm tạ ông chủ của ta. Cảm tạ, cảm tạ, vẫn còn trong hưng phấn khán giả còn đang không ngừng la lên. Sau đó, hội trường ánh đèn toàn bộ lượng lên. Có công nhân viên ra để dẫn dắt khán giả rời sân. Diệp Uyển không có vội vã xuống đài, nhưng vẫn là lẳng lặng đứng ở trên vũ đài. Dùng một loại mang theo ý cười mục chỉ nhìn những này khán giả rời sân. Hậu trường, Trương Dương nhìn nàng một cái, cũng không tiến lên quấy rối nàng. Chỉ là qua cùng Tình Thiên Dương Quang ban nhạc chờ một đám công nhân viên trí tạ. Tình Thiên Dương Quang đương nhiên sẽ không tiếp thu hắn lòng biết ơn. Đối với bọn họ tới nói, có nhiều như vậy kinh điển từ khúc từ bọn họ trên tay lưu truyền tới. Bọn họ nên muốn cảm tạ Trương Dương. Mấy phút sau, Diệp Uyển lần thứ hai hướng về khán giả bái một cái. Sau đó cũng tới đến mặt sau. Thật lòng cùng hết thảy công nhân viên nói cảm ơn. Cuối cùng, nàng hướng về Trương Dương sâu sắc bái một cái. Trương Dương sợ hết hồn. Hỏi, ngươi làm gì nhỉ? Diệp Uyển mới trực thân lên. Nói rằng, tuy rằng ta biết ngươi không muốn nghe đến hai chữ này. Nhưng ta vẫn là muốn cùng ngài nói một tiếng. Cảm tạ, Trương Dương tức giận lườm một cái. Trực tiếp xoay người rời đi. Không thèm để ý nàng. Diệp Uyển nở nụ cười. Sau đó hướng giáo viên của nàng đi tới. Bên ngoài, Tiểu Phương mấy người một mặt hưng phấn vọt tới. Rất xa liền hô, Trương đại ca. Này buổi biểu diễn làm được quá xinh đẹp. Trương Dương liếc nàng một cái. Nói rằng, buổi tối ngày mai mở lễ chúc mừng. Đồng thời lại đây chơi đi. Tốt tốt, Tiểu Phương hưng phấn đến lại nhảy lại gọi. Lúc này, Từ Tiểu Nhã bước nhanh tới. Nhỏ giọng nói rằng, Trương đại ca, bên ngoài có hai vị phóng viên giải trí. Bọn họ nói muốn phỏng vấn ngươi cùng Diệp Uyển tỷ. Trương Dương nghĩ đến vài giây. Nói rằng, người sắp xếp Diệp Uyển qua đi, ta liền không đi cướp nàng danh tiếng. Được, Từ Tiểu Nhã đáp một tiếng, lại hướng về Diệp Uyển đi tới. Đừng quá cửu a, thoáng ý tứ một hồi là được. Trương Dương ở phía sau thầm nghĩ. Biết rồi, Trương Dương lần thứ hai cùng công nhân viên căn dặn buổi tối ngày mai lễ chúc mừng sự tình, sau đó lại để cho Triệu Ninh đem tư liệu sống thu thập xong. Một trận an bài xuống, chờ hắn lúc trở về đã là hơn 11 giờ. Không thể không nói, có xe đúng là thuận tiện rất nhiều. Ở đây sao muộn thời gian điểm, ngồi lên xe của mình, cả người đều sẽ trở nên ung dung hạ xuống. Tâm lý này trên thả lỏng có thể không phải xe taxi có thể dành cho. Lên xe, Tô Thanh Ngôn có chút ngạc nhiên ở trong xe đánh giá một hồi. Sau đó lại nhìn một chút lái xe phía trước Trần Sơn. Hơi hơi xúc động nói. Hơn nửa năm trước, ta mới quen ngươi thời điểm ngươi có thể liền công tác đều vẫn không có đây. Một cái chớp mắt, ngươi đều đã trở thành ta nửa cái lão bản. Trương Dương rất không dáng vẻ tựa ở chỗ ngồi phía sau. Còn kém trực tiếp nằm xuống đến rồi. Nói rằng, cái gì nửa cái lão bản a? Người đừng buồn nôn ta a, Tô Thanh Ngôn nở nụ cười. Nhìn hỏi hắn, những này ca ngươi là lúc nào viết? Kỳ thực ta vẫn luôn ở viết a. Chỉ cần có linh cảm, ta đều sẽ viết, chỉ là không có lấy ra mà thôi. Trương Dương mặt không đỏ tim không đập, nói dối há mồm liền đến. Tô Thanh Ngôn cũng không có hoài nghi. Lại hỏi, cái kia, nở rộ sinh mệnh, là có cái gì đặc thù ý nghĩa? Đặc thù ý nghĩa, không có a, cũng chính là mù viết. Tô Thanh Ngôn nở nụ cười, có chút không nói gì nhìn hắn. Thật sự, Trương Dương cười nói, thấy hắn không thừa nhận, Tô Thanh Ngôn cũng không hỏi nhiều nữa cái gì. Thay đổi cái đề tài khác, ở tại bọn hắn trở lại vào lúc này, internet nhưng là sôi trào khắp trốn. Xem xong buổi biểu diễn trở lại, khán giả cũng không nhịn được ở Vi Bác Thượng biểu chính mình cảm thụ. Đây là ta xem qua ưa nhìn nhất buổi biểu diễn. Đây mới thực là âm nhạc thịnh điển a. Quá hạnh phúc. Tối hôm nay buổi biểu diễn thật sự quá chấn động. Một hồi buổi biểu diễn trình diễn sướng năm mới khúc. Chuyện này quả thật là bá khí đến không bằng hữu. Ra sân bãi nửa giờ. Tâm tình của ta đến hiện tại vẫn không có bình phục lại. Thật sự quá đặc sắc, bởi vì phía trước thả ra tin tức, hiện tại vốn là có rất nhiều người đang chăm chú Diệp Uyển buổi biểu diễn tin tức. Hiện tại bọn họ lại nhìn tới những này Vi Bác, rất lo xa gấp người nhất thời liền ngồi không yên, không ngừng mà tìm hỏi một ít buổi biểu diễn tường tình. Tỷ như đến cùng hát cái gì ca a, êm tai tới trình độ nào a, tại sao không có chính thức bố a, tương tự vấn đề như vậy càng ngày càng nhiều. Nhất làm cho võng hữu quan tâm chính là tại sao đến hiện tại buổi biểu diễn kết thúc những này ca vẫn không có chính thức bày ra đến. Cũng vừa lúc đó, trước đưa tin Diệp Uyển buổi biểu diễn có tân tác hai nhà môn hộ trang web lần thứ hai thả ra tin tức, lần này tin tức bên trong có càng nhiều tin tức, bởi vì bên trong có Diệp Uyển phỏng vấn, tuy rằng chỉ là bản văn. Sau đó, võng hữu môn biết rồi này năm ca tên. Biết rồi những này ca tất cả đều là Trương Dương viết. Còn biết này 5 ca sẽ vào ngày kia chính thức bố. Cũng biết trận này buổi biểu diễn sẽ vào ngày mai đổ bộ Kỳ Tích Thị Tần. Võng hữu môn bị này từng cái tin tức cả kinh trố mắt ngoác mồm. Sau đó vô cùng chờ mong chờ trận này bị lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu buổi biểu diễn. Trương Dương lần thứ 2 viết ca. Dựa vào cái tin này. Liền đủ để gây nên toàn quốc chú ý. Che mặt ca vương. Thời kỳ những kia ca hiện tại còn nóng nảy lắm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.